Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, mới kiếm tiền thời đại. Ygritte, công ty 25 tỷ đô la Mỹ cách xù cổ quyền khen thưởng, kế hoạch truyền thông bàn tán sôi nổi trực. Tiếp dẫn đến những ngày này toàn cầu, phạm vi bên trong máy tính cá nhân tiêu thụ cùng Internet. Người sử dụng tiếp nhập hai hạng số liệu song song tăng vọt. Phố Wall Nhật Báo còn tại ngày 20 tháng 2 một phần bài văn bên trong đưa ra một cái mới kiếm tiền thời đại khái niệm. Bởi vì không chỉ là Ygritte, dưới cờ rất nhiều nhân viên đem theo nhà này mới khoa kỹ công ty IPO trở thành nhà giàu. Còn có càng ngày càng nhiều Internet lĩnh vực doanh nhân bắt đầu một đêm chợt giàu. Năm ngoái cuối năm, thời đại tin tức tiếp thị kế hoạch quá trình bên trong. Westeros hệ thống đã trọng điểm tuyên truyền rất nhiều dựa vào Internet sản nghiệp kiếm lấy cách xù thân ra án lệ. Gần đây liên quan tới Ygritte cổ quyền khen thưởng kế hoạch thảo luận. Lần nữa dẫn ra rất nhiều Internet lĩnh vực tay trắng khởi ra dốc lòng cố sự. Bên trong nước Mỹ, tổng bộ Iowa Châu, một vị phổ thông nhà hàng đầu bếp. Tại vẻn vẹn biết được một số cơ sở máy vi tính tri thức tình huống dưới. Thông qua hơn một năm tự học, sử dụng Ygritte, công ty đẩy ra nguyên bộ cơ sở công cụ phần mềm cùng đơn giản dễ dàng dùng số liệu. Trung tâm phục vụ, thời gian nhàn hạ sáng tạo mỹ thực, chia sẻ website thu hoạch đại lượng người sử dụng hoan nghênh. Gần đây lấy 20% cổ phần thu hoạch được Silicon Valley, một nhà đầu tư tư bản cao đến 15 triệu. USD cách xù đầu tư bỏ vốn. Website đánh giá trị 75 triệu đô la Mỹ. Vị này đã từng lương một năm chỉ có 50.000 đô la Mỹ, hơn 40 tuổi trung niên nhân. Vốn cho rằng cả đời này đều đem không có tiếng tăm gì. Không nghĩ tới trong nháy mắt, cá nhân thân gia nhảy lên đạt tới 60 triệu đô la Mỹ. Tương tự án lệ tuyệt đối không chỉ cái này một cái. Bởi vậy, phố Wall Nhật Báo bài văn bên trong tại đưa ra mới kiếm tiền thời đại khái niệm, đồng thời còn tiến một bước phê bình đây là một cái không thông qua bạo lực, không thông qua cướp bóc mà mở ra một vòng mới tài phú một lần nữa phân phối. Không chỉ có như thế, lần này tài phú một lần nữa phân phối cánh cửa cũng đối với người bình thường vô cùng hữu hảo. Giống như năm đó bất luận kẻ nào đều có thể tuôn hướng San Francisco kiếm tiền chiều một dạng. Chỉ cần ngươi nắm giữ một đài liên tiếp mạng lưới máy tính, ngươi thì có cơ hội sáng tạo một cái tài phú kỳ tích. Dạng này tin tức, vô luận là đối với kích thích Internet sản nghiệp phát triển vẫn là chuyển di ngoại giới đối. Ygritte đại quy mô nhân viên cầm cỗ kế hoạch chú ý lực đều có chỗ tốt. Westeros hệ thống rất nhanh bắt đầu từ đó trợ giúp. Simon cùng hai cái Jenny tại ngày 20 tháng 2 theo bang Florida trở về bờ biển Tây. Ngay sau đó là Simon 27 tuổi sinh nhật. Rất điệu thấp tổ chức một lần party xem như vượt qua. Chỉ mời so sánh thân cận một chút người. Ngược lại là lễ vật thu một đống lớn. Rất nhiều đều là đến từ nữ nhân bên cạnh. Jeanette lần này ngược lại là không có ăn dấm để những lễ vật này biến mất. Ngược lại có chút hăng hái địa tự mình mở ra kiểm tra. Lần lượt phê bình một phen. Cái kia bài Young and Beautiful chế tác vẫn còn tiếp tục. Tại Jeanette giật dây dưới. Dự định công khai tuyên bố. Còn đem mặt khác một bài đồng dạng tại chế tác bác ngày cuối cùng cùng nữ trợ lý lặng lẽ chân. Tàng rất lâu bị Simon theo vong linh nhạc dạo đổi thành Blizzard cái kia bài thuần âm nhạc. Không nghĩ lại kiếm tiền. Sau đó quyết định trực tiếp tại trên Internet tuyên bố. Mà lại là lấy MV hình thức. Cho Sukina cái kia bài bác ngày cuối cùng lấy nữ nhân múa đơn làm MV. Mặt khác hai bài. Lại không có khả năng để hai cái Jenny ra kính. Simon rất nhanh nghĩ đến không tệ chỗ mấu chốt. Video lan lộn cắt bỏ. Đây là trong trí nhớ rất nhiều tin tức website thường thấy ghép lại chỉnh lý hình thức. Căn cứ một ca khúc nhạc dạo theo rất nhiều trong video chọn lựa đủ loại ống kính làm MV. Vô cùng được hoan nghênh. Hiện giai đoạn, bởi vì mạng lưới mới vừa vặn thông dụng, điện ảnh đạo bản cũng không có như vậy tràn lan. Tin tức website càng là không thể nào nói đến. Cũng đã rất thiếu có thể có người nhìn đến đặc sắc video lan lộn cắt bỏ. Bất quá, Lúc này tất cả những thứ này hỏi, đối với Simon tới nói đều không là vấn đề. Simon không chỉ có nắm giữ Daenerys Entertainment tập đoàn tích lũy mấy ngàn bộ phim điện ảnh và truyền hình bản quyền, mà lại, nếu như cần, hướng hắn xưởng sản xuất mượn dùng một chút ống kính, hiển nhiên cũng sẽ không có người biểu thị cự tuyệt. Đương nhiên, Simon cũng không có ý định nước phù sa chảy vào ruộng người ngoài. Dù là không nói càng xa xưa bản quyền dự trữ, chỉ là những năm này Daenerys Entertainment xuất phẩm các loại phim, thì đầy đủ Simon làm ra hai chi đặc sắc lan lộn cắt bỏ video. Simon rất nhanh quyết định phương án. Đệ nhất bài Young and Beautiful lấy Hollywood lấy tên nữ ngôi sao duy mỹ ống kính làm chủ. Bất quá, vì ngăn ngừa chỉnh lý đi ra tất cả đều là cùng chính mình có liên quan nữ ngôi sao, Simon dự định theo Hollywood thời đại hoàng kim nữ ngôi sao bắt đầu. Vivien Leigh, Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, Elizabeth Taylor chờ một chút, mãi cho đến mấy năm gần đây, mà lại dự định ngắt lấy toàn bộ đều là kinh điển nhất ống kính. Đồng thời tận khả năng lấy Daenerys Entertainment cùng liên quan Metro-Goldwyn-Mayer hoặc là nhiều nhất lại thêm một cái Warner làm chủ. Rốt cuộc, lăn lộn cắt bỏ ra lò về sau, rất có thể sẽ kéo theo một đợt cùng MV ống kính tương quan phim bán chạy. Dù cho không có ý định theo bài hát này bên trong trực tiếp kiếm tiền, loại này xung quanh lợi tốt có thể không buông tha vẫn là sẽ không bỏ qua. Mặt khác một bài Blizzard, Simon dự định làm ra một cái DC điện ảnh vũ trụ đặc sắc ống kính lăn lộn cắt bỏ. Theo lúc đầu Batman, khai chiến thời khắc đến gần nhất biệt đội cảm tử, Blizzard bản thân làn điệu cùng DC điện ảnh vũ trụ hệ liệt sử thi khí chất lại phù hợp bất quá. Đúng lúc cũng xem như cuối năm nay Batman đại chiến siêu nhân, chính nghĩa bình minh một lần thêm nhiệt. Simon 27 tuổi sinh nhật về sau, ngay sau đó, ngày 24 tháng 2, người xem chờ mong đã lâu The Man From Earth chiếu lên. Bởi vì là cuối tháng 2 ít lưu ý lịch trình, không có hắn chất lượng tốt phim, các rạp chiếu phim đều rất tình nguyện đẩy ra bộ phim này. Hai ghét phim duy nhất một lần cầm tới 3.107 khối mở họa màn ảnh. Mà thứ ba trước, lễ tình nhân lịch trình chiếu lên chim bồ câu trắng Ngô đạo diễn John Travolta chủ yếu động tác. Điện ảnh Broken Arrow đã chiếu lên 2 tuần. Phim dư luận để Simon có chút thất vọng. Tổng hợp chỉ có 5.3 điểm, đạt tiêu chuẩn đều không có đạt tới. May ra có Daenerys Entertainment tuyên phát tác vì đền bù. Lễ tình nhân lịch trình xem phim cũng coi như một loại vừa cần. Làm lễ tình nhân lịch trình duy nhất một bộ boom tấn, chim bồ câu trắng Ngô đặc biệt bạo lực Mỹ học phong cách cũng coi là để Bắc Mỹ người xem hai mắt tỏa sáng. Phim lấy 2.638 khối màn ảnh mở họa quy mô. Ngày 10 tháng 2 đến ngày 16 tháng 2 cái thứ nhất phòng bán vé tuần. 7 ngày vào sổ 24,53 triệu đô la Mỹ. Một tuần vô địch vượt qua 9.300 đô la Mỹ. Đến cùng không thể phá vạn. Sau đó, ngày 17 tháng 2 đến ngày 23 tháng 2 cái thứ hai phòng bán vé tuần. Tuy nhiên lễ tình nhân đi qua, vẫn không có cạnh tranh tình huống dưới, phim tuần kế giảm mức độ bảo trì coi như không tệ 27%. Vào sổ 17,86 triệu đô la Mỹ. Hai tuần thời gian tính gộp lại phòng bán vé vì 42,39 triệu đô la Mỹ. Khoảng cách 50 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản tuyến còn có khoảng 8 triệu đô la Mỹ chênh lệch. Cân nhắc đến ngày 24 tháng 2 mở ra cái này phòng bán vé tuần, phim đem sẽ tao ngộ The Man From Earth trùng kích. Daenerys Pictures tiên phát đoàn đội dự đoán phim Bắc Mỹ tổng phòng bán vé đại khái tại khoảng 70 triệu đô la Mỹ. Căn cứ hải ngoại cùng thời kỳ mở họa tình huống, hải ngoại tổng phòng bán vé cùng Bắc Mỹ đại khái tương đương. Toàn cầu tổng phòng bán vé đại khái tại 150 triệu đô la Mỹ hai bên. 50 triệu đô la Mỹ chế tác thành bản. Toàn cầu gấp 3 phòng bán vé. Đúng lúc xem như thu hồi thành bản. Nếu như là hắn 2-3 tuyến công ty điện ảnh, đối mặt tình hình như thế khẳng định sẽ tương đối khó qua. bởi vì tiểu xưởng sản xuất lượng tiền bạc bình thường sẽ phi thường vào sổ. Đối phòng bán vé ích lợi tính ỷ lại rất lớn. Một khi phòng bán vé thất bại, khắp nơi đợi không đến hậu kỳ băng ghi hình cùng truyền hình phát ra ích lợi liền có thể tao ngộ. Phiền phức, Daenerys Entertainment tập đoàn dạng này quái vật khổng lồ lại không có loại vấn đề này. Bởi vì bản thân thể số lượng lớn đầy đủ to lớn. Hoàn thiện toàn con đường vận doanh đã hình thành có thể kéo dài tính. Cái này không chỉ có thể đem một bộ điện ảnh toàn con đường phạm vi bên trong tận khả năng Dory. Nhuận lưu tại xưởng sản xuất tự thân. Hơn nữa còn để dưới cờ phim triệt để thoát khỏi đối phòng bán vé đến nay. Nói tóm lại, dựa vào phòng bán vé đã thu hồi thành bản. Hậu kỳ trực tiếp tiến vào lợi nhuận giai đoạn. Hạng mục này đối với Daenerys Entertainment tới nói cũng là thành công. Trên thực tế, theo Hollywood boom tấn thời đại tiến đến, càng ngày càng nhiều công ty điện ảnh đều rất khó lại trực tiếp theo phòng bán vé lần trước vốn. Đại bộ phận đều muốn dựa vào xung quanh con đường. Đây cũng là Hollywood 2-3 tuyến công ty điện ảnh càng ngày càng khó sinh tồn nguyên nhân. Dù là ngẫu nhiên có một hai lần thành công, như là Simon trong trí nhớ Lion Gate đỉnh phong chờ một chút. Cũng lại bởi vì thiếu hụt toàn con đường chống đỡ không cách nào hình thành tuần hoàn qua lại mà. Rất nhanh yên tĩnh lại, ngày 24 tháng 2 chính thức chiếu lên về sau. Cùng Park City điểm chiếu trong lúc đó một dạng, The Man From Earth vẫn như cũ là tràn ngập tranh luận. Ưa thích người thích vô cùng chán ghét người thất vọng. Bất quá, so sánh hai tuần trước liền đạt tiêu chuẩn phân đều không có đạt tới Broken Arrow. The Man From Earth vẫn là chịu đến tán thành chiếm đa số. Tổng hợp nguyên bộ cho điểm đạt tới 8.2 điểm, đây đã là ưu tú cấp bậc. Chỉ là bởi vì điện ảnh là Simon tự mình biên kịch. Còn không phải DC điện ảnh vũ trụ hạng mục như thế cải biến. Cá nhân hướng mạnh phi thường. Bởi vậy mới có thể dẫn tới dò xét tranh luận. Trong lúc nhất thời, không chỉ là nước Mỹ, cùng thời kỳ mở họa tất cả thị trường nước ngoài, vô số truyền thông đều đang nghị luận The Man From Earth. Tự nhiên cũng không thể tránh khỏi lần nữa kéo dài đến Simon cá nhân trên người. Tồn tại 14.000 năm vĩnh sinh người. Đây là Simon Westerus là ám chỉ cái gì không? Tựa như mấy năm trước giác quan thứ 6 như thế. Bởi vì loại này hoài nghi, trong âm thầm thậm chí có người bắt đầu đối Simon, sinh vật hàng mẫu, sinh ra hứng thú. Gia tộc một vị nữ hầu rất nhanh lặng lẽ báo cáo. Có người ra giá $100,000, muốn mua Simon một sợi tóc. Lúc trước Doris Fisher tử vong sự kiện về sau, Westeros gia tộc đối bên người nữ hầu nữ vệ cùng với nam tính bảo tiêu đoàn đội trung thành yêu cầu. Liền càng thêm nghiêm ngặt. Huấn luyện giai đoạn trực tiếp cầm Doris Fisher làm phản trường hợp, hoặc là trắng ra điểm, uy hiếp, đồng thời hứa hẹn, tại có người ý đồ thông qua các nàng hướng Westeros gia tộc thẩm thấu lúc, chỉ phải kịp thời báo cáo, thì có thể thu được tương ứng khen thưởng. Simon đối với cái này thế nhưng là không có chút nào keo kiệt, bởi vì những thứ này biện pháp, từ năm trước Doris Fisher sự kiện phát sinh đến bây giờ. Chỉ ít tại Westeros gia tộc tình báo đoàn đội mật thiết giám sát dưới. Không tiếp tục phát hiện phản bội sự kiện. Một khi có chỗ tình huống, toàn bộ đều phải đến kịp thời báo cáo. Lặng lẽ còn tiến hành mấy lần câu cá khảo nghiệm. Liên quan đến khảo nghiệm đối tượng đều thông qua khảo nghiệm. Simon cũng không có nói cho những thứ này người chân tướng sự tình. Mà chính là trực tiếp khẳng khái cấp cho một khoản khen thưởng. Lần này. Chỉ có thể nói để Simon có chút giờ khóc giờ cười. $100,000. Cũng quá coi thường quản gia nữ hầu nữ vệ đoàn đội độ trung thành. Mà lại, một ít mềm muốn là trực tiếp cùng Simon liên hệ. Chính hắn đều thẳng nguyện ý bán. Bình thường cắt tóc, một gốc dạ cắt xuống. Dựa theo một cái $100,000 tính toán. Dù là đối với Simon chính mình tới nói cũng coi như một khoản tiền lớn a. Trên thực tế, đã nhiều năm như vậy, Simon tin tưởng hắn, sinh vật hàng mẫu, khẳng định đã bị rất nhiều phòng thí nghiệm bí mật cẩn thận. Nghiên cứu qua, thậm chí chính hắn đều từng làm như thế. ra kết luận là Simon cá nhân thể chất xác thực vượt qua thường nhân. Bất quá, nhưng cũng xa còn lâu mới có được đạt tới siêu nhân trình độ. Hoàn toàn ở nhân loại sinh lý phạm vi bên trong. Nhỏ như vậy nhạc đệm chỉ là bị Simon trong âm thầm xem như đàm tiếu. Thậm chí ngay cả truy tra người bị hại sự tình đều chẳng muốn làm. Một bên khác, mãnh liệt đề tài độ phía dưới. Ở cái này cuối tháng 2 ít lưu ý lịch trình. Bắc Mỹ điện ảnh thị trường ngược lại nghênh tới một lần ngoài ý muốn dậy sóng. Ngày 24 tháng 2 đến ngày mùng 2 tháng 3 tuần đầu. The Man From Earth mở họa 7 ngày thành tích cuối cùng đạt tới 76,19 triệu đô la Mỹ. Vô địch cao đến 24.000 đô la Mỹ. Hoàn toàn là boom tấn cấp bậc mở họa thành tích. Toàn bộ Hollywood đối với cái này chỉ có thể biểu thị hâm mộ. Thậm chí đều không có theo phong trào có khả năng. Bởi vì bộ phim này, thành công căn bản vẫn là Simon bản thân tự mang cường đại nhân khí vầng sáng. Hắn xưởng sản xuất có lẽ có thể bào chế ra một cái tương tự cố sự. Bất quá, thiếu hụt Simon Westerus mang đến nhiệt độ. Nhiều nhất chỉ có thể tiểu kiếm lời một bút. Hay ghét phim tiên phát đoàn đội trước đây đã dự liệu được The Man From Earth mở họa thành. Tích sẽ phi thường cao. Chỉ là lại cũng không có dự liệu được tuần đầu hội vượt qua 70 triệu đô la Mỹ. Phải biết, phim chế tác thành bản mới 1,5 triệu đô la Mỹ à. Bởi vì bản thân tự mang mãnh liệt đề tài nhiệt độ. Hay ghét phim đầu nhập tuyên phát dự tính cũng chỉ có 10 triệu đô la Mỹ. Bên trong rất lớn một bộ phận đều vẫn là 3.107 khối mở họa màn ảnh chỗ tựa lưng phí dụng. Chủ yếu tuyên truyền chỉ là để một đám chủ sáng lần lượt đăng nhập các loại đêm khuya tú tiết mục. Hoa thượng chiếu dạp chiếu phim mặt phẳng logo quảng cáo. Còn có giống như Ella Diamond lúc trước cùng Simon chỗ nói. Dùng cho các loại quan hệ xã hội tránh cho nói trước. Lớn nhất đốt tiền truyền hình quảng cáo một chút đều không dùng. Chủ yếu cũng là bởi vì bộ phim này rất khó cắt bỏ ra một cái cũng không nói trước lại khả năng hấp. Dẫn người xem đoạn phim trailer đi ra. Thẳng thắn thì không làm như vậy. Loại tình huống này vẫn là cuối tháng 2 ít lưu ý lịch trình. Mở họa đầu tuần phòng bán vé lại có thể đạt tới 76,19 triệu đô la Mỹ. Lập nên Hollywood từ trước tới nay tháng 2 mở họa điện ảnh kỷ lục cao nhất. Chỉ có thể dùng kỳ tích để hình dung. Chịu đến The Man From Earth trùng kích. Chiếu lên tuần thứ 3 Broken Arrow một tuần giảm mức độ mở rộng đến 43%. Vào sổ 10,17 triệu đô la Mỹ. Tính gộp lại phòng bán vé vì 52,56 triệu đô la Mỹ. Đây coi như là tại Denary Picture đoàn đội trong dự liệu. Đương nhiên, đơn tuần phòng bán vé ngã vào 10 triệu khu gian. Đến tiếp sau có hay không còn có thể tiếp tục vào sổ 20 triệu. Cũng phải nhìn Broken Arrow tuần thứ tư giảm mức độ phải chăng một lần nữa thu hẹp. Sau đó, ngày mùng 3 tháng 3 mở ra lại một cái phòng bán vé tuần. Bởi vì The Man From Earth đầu tuần phòng bán vé đại bạo. Rất nhiều vốn là bởi vì bộ phim này tranh luận mà không có tiến vào rạp chiếu phim người xem cũng. Khó tránh khỏi sinh ra mãnh liệt lòng hiếu kỳ. Cuối cùng vẫn là lựa chọn mua vé vào sân. Kết quả chính là, ngày mùng 3 tháng 3 đến ngày mùng 9 tháng 3. Chiếu lên tuần kế, The Man From Earth một tuần giảm mức độ chẳng những không có như là rất nhiều truyền thông mong. Đợi như thế chém ngang lưng, nhưng mà chỉ có 26%, đơn tuần phòng bán vé vẫn như cũ cao đến 56,37 triệu đô la Mỹ. Hai tuần thời gian tính gộp lại 100 triệu 32,56 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Thậm chí vượt qua rất nhiều boom tấn điện ảnh xu thế. Dựa theo loại này xu thế, The Man From Earth Bắc Mỹ tổng phòng bán vé đột phá 200 triệu đem sẽ phi thường nhẹ nhõm. Thậm chí, liền 300 triệu đô la Mỹ cánh cửa cũng không phải là không có khả năng xông vào một chút. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.